Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 515, kỳ quan kiến trúc đã phát hành. Thần thương Aumer ở biểu diễn xong rồi trên người mình hư không ăn mòn vết tích sau khi. Liền liền đi theo nàng cùng đi bốn vị thần cũng lâm vào khủng hoảng chính giữa. Ngân tổng chân mày chính là hơi nhíu khởi. Nhưng vừa nhíu lại không bao lâu ở cứ điểm cửa khí phao liền trực tiếp vọt vào trong cứ điểm mặt. Một đường trực tiếp vọt tới ngân tổng trước mặt của. Khảo nghiệm kết quả như thế nào đây? Ta xem trong bầy FF nói già phê nhân xảy ra chuyện. Còn có nồi lẩu tiểu vương tử. Trò chơi của ngươi khoang thuyền làm sao mới chỉ cho ta hai bệ à? Còn có nhiều hơn sao? Già phê nhân đang cùng tiêu đường tỉ thí thời điểm, khí phao cũng không có tại chỗ. Hắn ở điều chỉnh thử ngân tổng tặng đưa cho hắn thứ hai đài trò chơi khoang thuyền. Đây cũng là khả nhạc cuồng nhiệt có chừng hai bệ trò chơi khoang thuyền. Bây giờ khí phao dùng thứ hai đài trò chơi khoang thuyền đăng nhập trò chơi sau khi liền tốc độ ánh. Sáng chạy tới hỏi ngân tổng, còn nữa không? Còn có lời nói lại cho ta toàn bộ một cái. Xem ra bây giờ không phải là thích hợp lúc nói chuyện đang lúc. Các ngươi trước hết ở lại chỗ này đi. Cũng có thể cùng thánh linh chung đụng được rất tốt. Thần thương Aumer ánh mắt liếc nhìn rồi thánh. Quang nữ thần bọn họ. Ngân luôn muốn lên tiếng đáp lại thần thương Aumer. Nhưng thân ảnh của nàng lại nhanh chóng tiến vào nửa trạng thái trong suốt. Một giây đồng hồ không tới thời gian liền biến mất ở rồi toàn bộ thánh linh trước mặt của tệ hại. Ngân tổng chạy ra đạo quán nhìn chung quanh một chút, đồng thời nhìn một cái tiểu địa đồ lại cũng không còn cách nào tìm tới thần thương Aumer tung tích. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy cũng là rất bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái thon cấp bậc đích nhân vật ở Thánh Linh Thành chạy loạn khắp nơi cũng không phải là một cái tin tốt. Ngân Tổng vào lúc này nhận được đến từ Mây Nữ Vương tin tức nội dung là Thánh Linh. Xin yên tâm, vị kia vĩnh hằng người gặp nhau do chúng ta tới giám thị. Trò chơi quan phương giám thị sao? Nghe ngược lại thì càng khiến người ta an tâm, mà Ngân Tổng sau đó phải chú ý vấn đề. Ngược lại là cùng khí phao thương lượng liên quan tới trò chơi khoang thuyền sản xuất hàng loạt công việc, nhưng trò chơi khoang thuyền sẽ để cho trò chơi vai tuồng kỹ năng mất khống chế. Thậm chí có suy giảm tới người chơi tinh thần mạo hiểm tính. Dưới tình huống này trò chơi khoang thuyền thật có thể lượng sản sao? Ngân Tổng nhìn phía xa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc già phê nhân rơi vào trong trầm tư. Một bên kia thần thương Aumer đi tới Bạch Lan Đức Đảo khác một góc hẻo lánh thần ban cho trong trấn. Cái trấn nhỏ này cho tới bây giờ vẫn rất ít có người chơi viếng thăm. Chủ yếu là Giang Kiều xây một cái không khí tường để cho biến thành một ít chỉ có kích động đặc thù. Điều kiện người chơi mới có thể đi vào đặc thù bản đồ. Mà bây giờ chỗ ngồi này do nguyên thế giới thần linh kiến tạo trấn nhỏ. Trở thành Giang Kiều cùng thần thương Aumer gặp mặt địa phương. Khả năng này là ta đã thấy tâm tình góp nhặt được tự nhiên nhất hỗn độn đảo rồi. Phệ thần thương Aumer đứng ở thần ban cho trấn cao nhất một tòa kiến trúc lên ngắm nhìn. Bạch Lan Đức trên đảo phong cảnh, nàng có thể cảm giác được Bạch Lan Đức trên đảo tràn ngập tâm tình. Đây cũng là hỗn độn đảo đặc hữu lực lượng một trong. Mang tâm tình vật này cho đồ vật biến hóa đi ra. Trên đảo cư dân đa số nơi trong thống khổ nói. Hỗn độn đảo tràn ngập tâm tình thì sẽ là số lớn mặt trái. Mà bây giờ chỗ ngồi này hỗn độn đảo cho thần thương Aumer cảm giác chính là có thể sẽ đem nàng tiếu. Điểm kéo thấp, kéo phi thường thấp. Bởi vì nơi này nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói coi như là một cái du lịch vị diện. Giang Kiều thân ảnh của xuất hiện ở thần thương Aumer sau lưng. Đương nhiên là lấy phệ thần hình tượng, chính là mặc màu xanh nhạt mũ trùm nón rộng vành hình dáng. Du lịch vị diện, có ý tứ, ta nghĩ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút. Phệ thần, Thần Thương Ao Mơ xoay người nhìn Giang Kiều nói, đàm là có thể đàm, nhưng tận lực đơn giản, ta không nghĩ lại nghe cái gì Trường Thiên Đại Luận câu chuyện. Nói thẳng ngươi muốn tìm ta làm gì? Tạo Vật Thánh Sở xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Giang Kiều vẫn luôn ở đoán 65 cấp phiên bản tuyên truyền CG. Nên làm như thế nào? Bởi vì 65 cấp phiên bản chỉ sợ Giang Kiều cái này cầu bày ra cũng ở vào mây mò chính giữa. Bây giờ phiên bản người chơi có hai cái trọng điểm. Đệ nhất chính là gan phi thăng con đường liền xong chuyện. NPC xã giao hệ thống hạn mức tối đa sau khi gan phi thăng con đường đồng thời cũng cho các nhà chơi quét đại luyện NPC độ hào cảm. Lôi kéo ngoài ngạch của bọn họ tuyển hạng. Hai chính là lôi kéo chủng tộc là thần linh NPC. Để cho bọn họ ở Thánh Linh Thành an cư lạc nghiệp. Vĩnh tục thánh sở bị hư không chủng tộc ăn mòn đã không thể nghịch truyền. Qua không được bao lâu vĩnh tục thánh sở có thể sẽ biến thành tinh đồ lên lớn nhất trung ồ. Cho nên trước lúc này ta hy vọng ngươi có thể thu dụng vĩnh tục thánh sở bên trong một ít bình dân. Và trọng yếu nhân viên. Cái này là thỉnh cầu của ta. Thần Thương Ao Mơ nói. Không thể nghịch chuyển. Ngươi đều biết hư không trùng tộc ăn mòn lan tràn đến toàn bộ thánh sở rồi. Không thể tới cái diệt virus trình tự cái gì sao? Đã quá muộn. Vĩnh tục thánh sở Trung Su đều đã bị ô nhiễm. Nếu như ta xuất thủ trừ tận gốc lời nói, chỉ có thể đưa đến dị hóa tốc độ nhanh hơn. Thần Thương Ao Mơ trong lúc nói chuyện hít thở một chút, bạch lan đức đảo không khí, giống như là văn xảy ra điều gì mùi vị quen thuộc. Các ngươi là đang cùng chăn nuôi người hợp tác đúng không? Ta sẽ phát cho ngươi một phần danh sách, số lượng có thể có chút nhiều. Các người chỉ cần liên lạc chăn nuôi người đưa bọn họ thu dụng khởi làm cho. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, vĩnh tục thánh sở liền vẫn còn ở đó. Đây coi như là muốn xây lưu lạc chính. Phủ sao? Vậy ngươi ngược lại nắm người trong danh sách gọi qua a. Giang Kiều ngược lại không để ý cho chăn. Nuôi người nhét một nhóm cơ thể sống mới. Vĩnh tục thánh sở phần lớn săn đuổi người cùng quản giáo đám người đều đã bị hư không ăn mòn. Chỉ là bọn hắn chính mình không có thể nhận ra được. Nếu như ta đại quy mô mức độ cách bọn họ, rất có thể sẽ trực tiếp đưa tới bọn họ dị biến. Vì vậy, các ngươi không phải là rất giỏi đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, sao? Phần này người trong danh sách có lòng tin đều đào tới sao? Thần Thương Ao Mơ lấy ra một cái bán trong suốt kết tinh thể ném cho Giang Kiều. Giang Kiều cầm kết tinh thể trong nháy mắt mặt ngoài nổi lên số lớn văn tự. Là chữ đều là một ít ngành nhân viên cặn kẽ tên họ. Một bộ phận là quản giáo người. Một bộ khác phần chính là săn đuổi người. Số lượng Giang Kiều không cách nào phòng trừng. Thù lao thì sao? Giang Kiều cùng Thần Thương Ao Mơ lần trước giao dịch tiến hành còn rất vui vẻ. Nếu như không phải là Thần Thương Ao Mơ che chở, già nãi bất ra giới đại luyện nghiệp vụ không biết làm được như vậy thuận buồm xuôi gió. Kỹ thuật khiến trật tự thánh chỗ những thần kia nguyện ý đi tới ngươi trong thành phố kỹ thuật. Thần Thương Ao Mơ lại đưa mắt ngắm nhìn về xa xa Thánh Linh Thành nói. Kỹ thuật. Nói cụ thể một chút, ta quan sát qua, cuộc sống ở Thánh Linh trong thành 44 vị thần đều là cái thế giới này dân bản địa thần. Linh, bọn họ trải qua rất thích ý, bởi vì bọn họ tín đồ căn bản không yêu cầu quan tâm vị của mình mặt luân hồi hội chấm dứt. Thức ăn hội khô kiệt, tật bệnh hội lan tràn những vấn đề này, bởi vì đây là một hoàn chỉnh vị diện. Ta đại khái có thể minh bạch ý của ngươi. Đầu nhập vào vĩnh tục thánh sở thần cơ bản đều là thế giới của mình bị hủy diệt thần đúng không? Giang Kiều có thể đoán ra Thần Thương Ao Mơ muốn cung cấp cho mình cái gì kỹ thuật. Thánh quang nữ thần còn có các bằng hữu của nàng đều là thế giới của mình bị thiên tai hủy diệt sau. Khi liều chết tiếp nối treo chính mình chỉ còn lại vị diện mảnh vụn đi tới trật tự thánh sở. nhưng vị diện mảnh vụn cuối cùng là mảnh vụn. Rất nhiều pháp tắc tại vị mặt mảnh vụn bên trong là không hoàn chỉnh. Bình thường sinh vật căn bản là không có cách tại vị mặt mảnh vụn chung sinh sống. Một điểm này từ mây nữ vương cuộc sống quá khứ vị diện mảnh vụn là có thể nhìn ra. Mây nữ vương miễn cưỡng duy trì ở chính mình ngũ kỵ sĩ ý thức. Những thứ khác cư dân đều đã hoàn toàn biến thành hoạt thi. Không sai, trật tự thánh sở cho những thứ này trôi dạt khắp nơi thần. Còn có các nàng vị diện mảnh vụn bên trong sinh hoạt các tín đồ cung cấp một cái cuộc sống hoàn toàn mới hoàn cảnh, thế giới duy trì trang bị. Bất kể ngươi xưng hô như thế nào đều tốt, những thần kia không ngừng là trật tự thánh công việc, nộp lên thần lực kết tinh, tăng lên tự mình ở thánh chúng xã hội cấp bậc, cũng là vì khiến tín đồ của chính mình môn có thể qua khá hơn một chút. Mọi người qua đến độ rất khổ cực, dâng kiều than thở. Cho nên ngươi muốn cho trật tự thánh chỗ thần đến thánh linh thành định cư, thì nhất định phải nắm giữ một bộ có thể duy trì bọn họ bể tan tành vị diện kéo dài tiếp hệ thống. Cùng chức năng, ta có thể nắm trật tự thánh chỗ thế giới duy trì trang trí kỹ thuật chia sẻ cho ngươi. Thần thương, Aomer dừng lại một chút nói. Chăn nuôi người có thể giúp ngươi chế tạo. Chỉ cần dưới quyền ngươi thánh linh môn cung cấp nguyên liệu. Cái này trang bị tương tự với thần miếu. Không sai, có lẽ các ngươi sau này có thể ở thánh linh trong thành thành lập những thứ này thần miếu. Ta nghĩ rằng vị kia thánh quang nữ thần hẳn rất nguyện ý mang một ít chúc phúc hiệu quả chia sẻ cho các ngươi thánh linh. Giang Kiều dùng trò chơi suy nghĩ tổng kết một chút thần thương Aomer nói. Một đống lớn nội dung, lớn nhất trực quan phương thức giải thích chính là thánh linh thành có thể xây kỳ quan á. Những thứ này kỳ quan là dùng với cung phục đủ loại thần miếu. Các nhà chơi ở chăn nuôi người trận doanh cung cấp nhất định tài liệu sau khi chăn nuôi người hội kiến tạo một cái tên là thần miếu nòng cốt. Đồ vật cho người chơi. Các nhà chơi căn cứ vào cái này nòng cốt làm ra một cái thần miếu. Lại mời một vị thần vào ở trong đó có thể có được một ít chúc phúc bắp. Tòa thần miếu này chúc phúc người được lợi có thể là toàn bộ thành phố. Cũng có thể là một cái công hội. Hay hoặc giả là nắm một vị thần độ hào cảm quét cao sau khi căn cứ vào thủ hộ linh hệ thống xuống cá nhân. Ta nhận thức vì lần này hợp tác là có thể được. Nhưng còn có một cái vấn đề là ngươi thật không tính ngăn cản hư không trùng tộc nắm hiện hữu vĩnh. Tục thánh sở phá hủy sao? Giang Kiều hỏi, không ngăn cản được, ta có thể làm chỉ có trì hoãn. Còn có gìn giữ hỏa trùng. Thần thương Aomer thanh âm của bên trong rốt cuộc xuất hiện mất mát tâm. Tình, kia bùng nổ sau khi đây. Những côn trùng kia hẳn rất khó xử lý chứ. Giang Kiều tổng cảm giác mình sau này phải đối mặt đại boss ngoại trừ yên diệt quân đoàn. Lại phải nhiều hư không trùng tộc bộ dạng. Không nên xem thường lực lượng của các ngươi thánh linh. Nhưng ngươi bây giờ dưới quyền thánh linh số lượng hay là quá ít. 50 vạn, 60 vạn, tóm lại từ từ lớn lên đi. Vệ thần. Không chỉ là cho ngươi thánh linh môn số lượng tăng nhiều. Lấy các ngươi thánh linh bây giờ tính cách. Tinh đồ thượng hội có không ít thế lực thích các ngươi. Thần thương Aomer vừa nói nhìn một cái cổ. Tay mình vào tay biểu vậy trang bị. Vị kia quang minh nữ thần đã bắt đầu được các ngươi ảnh hưởng. Xúc tích lực lượng không lâu sau nữa có lẽ ngươi là có thể cùng hư không trùng tộc chống lại. Ý là... để cho chúng ta đi hợp túng liên hoành con đường sao? Một vấn đề cuối cùng là thập đây, nàng bị hư không ảnh hưởng sao? Giang Kiều hỏi ra một cái ngân tổng bây giờ nhưng có thể so sánh quan tâm vấn đề. Nàng chính là hư không bản thân, như thế nào lại được hư không ảnh hưởng đây? Thần thương Aomer nói ra một câu phi thường nại nhân tầm vị lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.